Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về vụ án xảy ra tại huyện Cao Lan, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Vụ án này là từ rất lâu rồi, hơn 30 năm trước. Nó là hai vụ án liên tiếp, tổng số người thương vong khá lớn. Nhưng trong hai vụ án đó, có một vụ chỉ tạm thời xác định là nạn nhân đã mất tích và gia đình của cậu bé đó trong hơn 30 năm luôn cố gắng tìm kiếm và chờ đợi. Họ hy vọng một ngày nào đó sẽ sớm nhận được tin tức về con trai mình. Có gì tàn nhẫn và dày vò những người cha mẹ hơn là đứa con mình rứt ruột đẻ ra, ôm ấp mỗi ngày, lại bỗng dưng biệt tích, không rõ còn sống hay chết. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta bắt đầu từ năm 1989, là 35 năm về trước. Một biến cố khủng khiếp đã xảy ra với gia đình họ Ngụy. Trên màn hình, mọi người đang xem đoạn phóng sự về Ngụy Mỗ Hán và vợ của ông ấy, được ghi hình vào năm 2019. Suốt từ năm 1989 đến nay, điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ chính là tìm kiếm đứa con trai mất tích Tiểu Hỷ, nhưng vẫn hoàn toàn không có một tin tức gì. Đây là những bức ảnh được hai ông bà Ngụy cất giữ, cứ lúc nào nhớ con lại mở ra xem. Ông bà Ngụy đều là nông dân, hàng năm cứ đến lúc nông nhàn, sau khi cấy hoặc gặt và vụ thu hoạch các cây ăn quả, thì ông Ngụy Mỗ Hán lại mang theo tờ rơi đã in thông tin và ảnh của Tiểu Hỷ đi dán khắp nơi. Cứ như thế, với chiếc xe máy đã cũ kỹ, ông ấy đi từ phía Nam lên phía Bắc Trung Quốc, rồi lại từ Tây qua Đông. Cứ đi mãi miết, không một tỉnh nào chưa đến, hy vọng có thể tìm thấy đứa con trai 5 tuổi mất tích năm đó. Trên cuốn sổ nhỏ đã ngả vàng này, ông Ngụy ghi chép chi chít những thành phố ông đã đi qua và cả tên những người đã hỏi thăm trong hơn 30 năm qua để tìm con. Ông bà Ngụy nói trong nước mắt, nếu con tôi còn sống thì năm nay 35 tuổi rồi. Chừng đó năm trôi qua, tôi luôn nghĩ về con. Tôi luôn nghĩ khi trưởng thành thì trông nó sẽ như thế nào, cao bao nhiêu, tôi lúc nào cũng nghĩ đến. Nhiều khi ra đường nhìn thấy đứa trẻ nào nhang nhác con tôi là tôi lại bật khóc. Trong lòng ngổn ngang hàng trăm câu hỏi, con còn sống không? Có được đầy đủ không? Các dịp lễ Tết hay sinh nhật của con thì lại càng nhớ. Cứ nghĩ đến là lại khóc, nhưng khóc mãi cũng vô ích. Phóng viên hơi chần chừ rồi hỏi ông bà Ngụy rằng, vậy nhiều năm trôi qua như thế, có bao giờ ông bà nghĩ đến khả năng xấu nhất là con trai đã qua đời rồi không? Ông Ngụy trả lời, có, tôi cũng đã từng nghĩ đến, nghĩ thế thì đau lắm chứ. Nhưng mà tôi nghĩ khả năng 80% là con tôi đã mất rồi. Vâng, đoạn phóng sự mà mọi người vừa xem là được ghi hình sau khi con trai ông Ngụy mất tích tròn 30 năm, không có tung tích gì. Vậy sự việc xảy ra cụ thể như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu. Hôm đó là một ngày cuối tháng 9 năm 1989. Vợ của Ngụy Mỗ Hán sau khi nấu cơm trưa xong, gọi con trai Tiểu Hỷ đang chơi một mình ở ngoài ngõ về nhà ăn cơm trưa, thì không thấy còn đâu nữa. Lúc đó bà chỉ nghĩ là đứa trẻ hiếu động chạy đi chơi loanh quanh thôi, nên bà ấy hỏi mấy người đang ngồi tán gẫu trước ngõ, nhưng họ nói không để ý lắm. Có nhìn thấy Tiểu Hỷ khi nãy, nhưng giờ thì không biết là đứa trẻ đi đâu. Ban đầu là bà Ngụy tự mình đi tìm, vì khi đó nghĩ sự việc không có gì nghiêm trọng lắm. Sau khi đi tìm đến thôn Đoạn Gia, cách đó gần 1 km, thì bà Ngụy gặp một vài người dân làng. Họ nói là có nhìn thấy một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi đi cùng với một người đàn ông cao lớn. Sau khi hỏi han thêm một vài người nữa, họ nói là Tiểu Hỷ là do Ngụy Mỗ Nghĩa dẫn đi. Vì hai thôn gần nhau, nên đôi khi một số người thôn này cũng quen biết và nhận ra người của thôn kia. Và nhóm người này khẳng định chắc chắn, người đàn ông đưa Tiểu Hỷ đi là Ngụy Mỗ Nghĩa. Ngụy Mỗ Nghĩa là em họ bên đằng nội của ông bà Ngụy. Hai nhà trước giờ vốn có mối quan hệ rất tốt, nên khi biết người dẫn con trai mình đi là Ngụy Mỗ Nghĩa, là một người quen và còn là họ hàng, thì bà Ngụy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng con đi lâu loanh quanh với chú họ sẽ sớm quay lại thôi. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như bà ấy nghĩ. Đến chiều vẫn không thấy con trở về. Cảm thấy sự việc có phần nghiêm trọng, bà ấy liền báo tin cho chồng là Ngụy Mỗ Hán đang đi làm ăn xa, rồi nhờ trưởng thôn dùng loa phát thanh để thông báo. Lúc này mọi người trong thôn mới biết chuyện và họ bắt đầu hỗ trợ bà Ngụy tìm kiếm Tiểu Hỷ. Cùng lúc đó, biết tin con mất tích, ông Ngụy Mỗ Hán vội vàng trở về nhà. Việc đầu tiên là đến báo cảnh sát ngay. Ông ấy nói với cảnh sát rằng tình hình rất nghiêm trọng, ông cho rằng nguyên nhân mà Ngụy Mẫu Nghĩa bắt cóc Tiểu Hỷ có lẽ là để trả thù ông ấy. Ngay lúc nghe vợ báo tin con bị bắt cóc là ông ấy đã nhận ra điều này rồi. Ông Ngụy nói, kể từ đầu năm 1989 thì mọi xui xẻo liên tục đổ ập xuống gia đình ông. Mới đầu năm đó, ông Ngụy cũng gặp phải một tai nạn khủng khiếp khiến ông bị thương. Khi đó, ông Ngụy đi làm ăn xa. Đi cùng với ông ấy còn có Ngụy Mẫu Nghĩa và em ruột của Ngụy Mẫu Nghĩa tên là Ngụy Mẫu Dư. Ba người thuê trọ cùng một chỗ, ăn uống cùng nhau, tình cảm anh em rất tốt đẹp. Buổi sáng hôm đó, Ngụy Mẫu Nghĩa lái xe máy kéo đi trước một quãng, còn Ngụy Mẫu Dư cùng ông ấy đi một chiếc xe kéo phía sau, cách nhau chỉ mấy chục mét. Lúc đó ông Ngụy Mẫu Nghĩa thì lái xe, còn Dư thì ngồi phía sau thùng xe để canh vì chở phụ tùng. Thời điểm đó cuộc sống khó khăn, đường lại sóc, những quãng dừng đèn đỏ hoặc tài xế có việc dừng xe thì hay bị kẻ trộm cắp lấy trộm hàng trên xe nếu không có người ngồi trong thùng xe trông. Hoặc là đường sóc cũng có thể khiến hàng hóa bị rơi, nên khi đó chia nhau ra, hoặc là ông Ngụy hoặc là Dư sẽ có một người lái, còn một người ngồi phía sau trông hàng hóa. Lúc đó không may là có một chiếc xe khác đi từ phía sau lao tới với tốc độ cao, tông thẳng vào đuôi xe của hai người. Xe bị lật và Ngụy Mẫu Dư ngã lăn từ trên xe xuống đất. Vì lúc đó là xe chở phụ tùng, toàn dao kéo, cờ lê mỏ lết, nên khi ngã xuống như vậy, hàng loạt những thứ đang chất đầy trên xe lại vô tình trở thành hung khí, khiến cho Dư bị thương khắp người, bụng cũng bị rạch toạc ra. Theo hồ sơ ghi chép của cảnh sát giao thông xử lý vụ tai nạn lúc đó, sau khi thấy Ngụy Mẫu Dư gặp tai nạn như vậy, Ngụy Mẫu Hán khi đó cũng bị thương nhẹ, đã lập tức báo cảnh sát và gọi cứu thương ngay. Nhưng khi cảnh sát và nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, Ngụy Mẫu Dư đã tắt thở do mất quá nhiều máu. Đây là hiện trường ảnh tai nạn khi đó chiếc xe kéo bị lật nghiêng. Vụ việc này vốn chỉ là một tai nạn, một rủi ro ngoài ý muốn. Nhưng khi đó Ngụy Mẫu Nghĩa đã trách ông Ngụy rất nhiều, nói rằng do ông lái xe không cẩn thận, không để ý gương, không lường hết tình huống, dẫn tới Ngụy Mẫu Dư mới 20 tuổi phải chết oan uổng và đau đớn như vậy. Đồng thời nói là ông Ngụy Mẫu Hán cứu người không kịp thời và cho rằng cái chết của em trai anh ta là do Ngụy Mẫu Hán gây ra. Nhưng sau đám tang thì Ngụy Mẫu Nghĩa cũng không chất vấn gì thêm Ngụy Mẫu Hán nữa, gặp nhau vẫn tỏ ra bình thường, nên ông Ngụy chỉ nghĩ những lời lúc trước là khi Ngụy Mẫu Nghĩa quá đau thương khi mất em trai mới nóng giận như vậy, còn bây giờ thì đã nghĩ thông suốt rồi. Nhưng việc Ngụy Mẫu Nghĩa bắt cóc Tiểu Hỷ đã cho thấy thực sự hắn chưa bao giờ nguôi ngoai mà vẫn cứ thế giữ thù hận trong lòng. Trong tình huống này, có lẽ Ngụy Mẫu Nghĩa với lòng đầy thù hận, mấy tháng trôi qua cũng chưa nghĩ ra cách trả thù gia đình ông bà Ngụy. Buổi trưa hôm đó lại vô tình đi ngang qua, đã nhìn thấy Tiểu Hỷ đang chơi một mình ở ngoài ngõ, đã nảy ra ý định bắt cóc bằng cách rủ Tiểu Hỷ đi đâu đó. Vì Ngụy Mẫu Nghĩa là chú họ nên Tiểu Hỷ không hề nghi ngờ liền đi theo. Qua điều tra từ các nhân chứng nhìn thấy Tiểu Hỷ buổi trưa hôm đó, cảnh sát được biết Ngụy Mẫu Nghĩa đã dẫn đứa trẻ đi về hướng Tây, nên liền lập tức tổ chức lực lượng cùng dân làng theo hướng đó đi tìm. Ông Ngụy kể lại, hơn 40 người khi đó, người thì đạp xe, người thì đi xe máy, người thì đi bộ. Lúc đó không giống như bây giờ, làng tôi chưa ai có ô tô nên dùng các phương tiện thô sơ đi khắp nơi tìm kiếm Tiểu Hỷ. Lúc đó ai cũng chỉ mong nhanh chóng tìm được con tôi, để lỡ như nếu có nguy hiểm gì thì còn cứu kịp thời. Người làng thì tìm trong làng, còn cảnh sát đã tìm kiếm đến tận thị trấn Tần Xuyên, huyện Vĩnh Đăng, mở rộng bán kính tìm kiếm lên tới mấy chục cây số. Trong lúc đến thăm một phòng khám nhỏ, họ đã tìm được một manh mối. Là buổi chiều, có một người đàn ông dắt đứa bé bị say nắng, đứa trẻ chừng 4 đến 5 tuổi. Đứa trẻ bị cảm nên người đàn ông đã mua một ít thuốc cảm rồi đi ngay. Khi cảnh sát đưa ảnh chụp của Ngụy Mẫu Nghĩa và Tiểu Hỷ, bác sĩ nói rằng người đàn ông và đứa trẻ đến mua thuốc có đặc điểm ngoại hình giống hệt trong bức ảnh. Tuy nhiên khi đó, sau khi mua thuốc xong, hai người đã đi về hướng nào thì bác sĩ không để ý. Ngụy Mẫu Nghĩa năm đó chưa vợ, chưa con, không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Bây giờ Tiểu Hỷ lại đang bị sốt. Việc hắn dắt theo đứa trẻ rất có thể là vì tâm lý muốn trả thù. Vậy cứ chậm thêm một phút nào là Tiểu Hỷ lại thêm nguy hiểm phút đó. Cảnh sát đã lấy huyện Cao Lan làm trung tâm, tìm kiếm khắp các thị trấn lân cận, nhưng không có manh mối gì. Cứ có tin tức gì từ người dân là cảnh sát lại đi xác minh ngay. Nhưng sau khi xác minh, phân tích tình huống thì thấy đó không phải là manh mối thật. Từ sau khi đứa bé bị bắt cóc, ngoài lần tìm thấy manh mối ở phòng khám tư nhân của một bác sĩ tại thị trấn Tần Xuyên thì chưa tìm được tung tích gì khác về Ngụy Mẫu Nghĩa. Song song với việc tìm kiếm khắp nơi, cảnh sát huyện Cao Lan đã ban hành thông báo truy nã. Trong những năm tiếp theo, chỉ cần có người cung cấp manh mối là cảnh sát lại cùng ông Ngụy Mỗ Hán mang theo ảnh của Ngụy Mỗ Nghĩa và Tiểu Hỷ đến tận nơi xác minh. Họ đã đi khắp nơi, bao gồm tỉnh Cam Túc, tỉnh Sơn Tây, tỉnh Thiểm Tây, khu tự trị Hồi Ninh Hạ, khu tự trị Nội Mông và nhiều nơi khác thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Về cơ bản là đã tìm khắp nơi rồi. Nhà của họ hàng nghi phạm cũng đã đến từng nhà để tìm kiếm mà vẫn không có manh mối gì cả. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến năm 1994 là 5 năm sau vụ mất tích của Tiểu Hỷ. Tại thành phố Ngân Xuyên đã xảy ra một vụ nổ gây chấn động dư luận. Hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng. Một vụ đánh bom khiến 5 người chết, 8 người bị thương. Hiện trường vụ án xảy ra ngay trên đường phố. 5 người chết là 2 người chơi cờ và 3 người đứng xem. Thêm 8 người ở gần đó cũng bị trọng thương. Khi cảnh sát và xe cấp cứu tới hiện trường, cảnh tượng rất kinh hoàng, máu chảy khắp nơi. Sau khi khoanh vùng điều tra về từng nạn nhân, cảnh sát thấy có một người chơi cờ bị thiệt mạng là Thẩm Phán Triệu. Cách đây một thời gian, ông ấy từng bị dọa giết ngay tại phiên tòa mà ông ấy đang xét xử. Vậy khả năng cao, vụ đánh bom này là nhằm vào Thẩm Phán Triệu. Mọi chuyện bắt đầu là như thế này. Khi đó, ông ấy xét xử một vụ án tranh chấp tài chính giữa ông chủ Vương và một người tên là Vi Tự Ngọc. Hai người này vì có mâu thuẫn với nhau trong thời gian làm thuê nên đã xảy ra ẩu đả. Theo như hồ sơ lời khai giữa hai bên và nhân chứng, thì Vi Tự Ngọc là người xông vào đánh ông chủ trước. Nhưng do ông chủ Vương mặc dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng là một người có võ thuật và rất khỏe mạnh, nên tẩn cho Vi Tự Ngọc, một thanh niên chưa tới 30 tuổi, ăn đòn bầm dập, khiến Vi Tự Ngọc phải đi viện. Vì việc này, Vi Tự Ngọc khởi kiện ông Vương ra tòa, đòi tiền bồi thường và tiền thuốc men. Lúc đó Thẩm Phán Triệu là người xét xử, đưa ra mức bồi thường là 700 tệ, khoảng gần 2 triệu rưỡi tiền mình. Khi đó nguyên đơn cho rằng thẩm phán đã thiên vị ông Vương nên xử cho hắn quá ít tiền bồi thường. Ngay ở tòa, hắn đã la hét nói Thẩm Phán Triệu xét xử không công bằng và nhất định hắn sẽ đánh ông chủ Vương và thẩm phán một trận để rửa hận. Khi đó ông chủ Vương thì tỏ thái độ kiểu như là sao, bị đánh một lần đi viện mà còn chưa chừa đấy à? Còn Thẩm Phán Triệu thì đuổi hắn ra khỏi tòa và giữ nguyên quyết định về mức bồi thường. Lúc đó ngay ở cổng tòa án, Vi Tự Ngọc còn hét lên với những người xung quanh. Chúng nó sẽ phải hối hận, tao sẽ cho chúng nó nát thành từng mảnh. Thẩm Phán Triệu có một thói quen là cứ vào 6 giờ chiều, cứ sau khi tan sở sẽ đến một quán cờ gần nhà để chơi cờ tướng. Có lẽ khi theo dõi ông Triệu và nắm được điều này, nên Vi Tự Ngọc đã lên kế hoạch trả thù. Có một nhân chứng nói, nhìn thấy vào lúc Thẩm Phán Triệu đang mải mê chơi cờ, không hề đề phòng, thì Vi Tự Ngọc đã tới sau lưng ông ấy, đặt một chiếc túi màu trắng. Đây là loại thuốc nổ giật kíp có dây cháy chậm. Hắn ta sẽ cầm dây kích nổ và đi giật lùi về phía sau. Lúc đó lại có một nhân chứng khác, khi tình cờ đi ngang qua quán cờ, thì nhìn thấy Vi Tự Ngọc trên tay cầm một sợi dây, vừa cầm vừa đi giật lùi về phía sau. Lúc đó người này không hiểu được tình huống nguy hiểm này, cũng không biết là dây gì, vậy nên không cảnh báo mọi người. Vi Tự Ngọc cứ như thế khi lùi đến một khoảng cách an toàn, thì giật mạnh sợi dây là bom lập tức phát nổ. Lúc này nhân chứng nghe thấy tiếng nổ là anh ấy vừa đi ngang qua quán cờ chừng 15 mét rồi. Khi giật mình vì tiếng nổ lớn và nhìn lại hướng quán cờ, thì anh ấy thấy Vi Tự Ngọc đang bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi đó vì không có ảnh chụp của nghi phạm, nên qua lời của nhân chứng, cảnh sát Ngân Xuyên đã vẽ chân dung Vi Tự Ngọc rồi cho đăng lên báo và các website tin tức pháp luật. Đồng thời lúc này, cảnh sát thành phố Ngân Xuyên cảm thấy bức vẽ này khá giống nghi phạm Ngụy Mỗ Nghĩa mà cảnh sát huyện Cao Lan đang truy tìm kể từ năm 1989. Và họ nghi ngờ Vi Tự Ngọc chính là Ngụy Mỗ Nghĩa. Vậy nếu Vi Tự Ngọc chính là Ngụy Mỗ Nghĩa đã bỏ trốn trong 5 năm qua, thì tâm lý của hắn hơi khác người. Vì khi đi trốn truy nã thì đa số tâm lý chung là phải núp chứ. Sao lại chưa đến mức không những dám giết người mà còn làm hẳn một vụ đánh bom gây sốc tới mức chết 5 người, bị thương 8 người. Để xác minh xem nghi phạm vụ án đánh bom Vi Tự Ngọc có phải là Ngụy Mỗ Nghĩa hay không, cảnh sát thành phố Ngân Xuyên đã đến huyện Cao Lan, tỉnh Cam Túc tìm gặp cảnh sát thụ lý vụ án Tiểu Hỷ bị bắt cóc để hỏi thêm thông tin. Và họ cùng nhau thông qua người nhà của hắn ta, như chị gái, anh trai, xem họ có liên lạc gì với hắn không, có số điện thoại lạ nào liên lạc không. Thời điểm những năm đó thì chỉ có thể tìm kiếm thông qua cách này, nhưng không có manh mối gì mới. Những năm qua, Ngụy Mỗ Nghĩa với người thân, bạn bè đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn, không ai biết hiện giờ hắn đang lẩn trốn ở đâu. cảnh sát Ngân Xuyên đã mang theo nhiều ảnh chụp của Ngụy Mô Nghĩa để đưa cho ông Vương nhận diện, xem hắn có phải Vi Tự Ngọc không. Sau khi xem ảnh, ông Vương nói ông cũng không chắc lắm, vì nhìn tuy có nét giống nhưng không hoàn toàn. Cảnh sát hỏi thêm một vài người khác có quen biết Vi Tự Ngọc thì câu trả lời cũng tương tự, nhìn vào không thể khẳng định được có phải một người hay không. Chuyến đi lần đó của cảnh sát Ngân Xuyên tới Cao Lan, Cam Túc gần như là không thu hoạch được gì. Kể cả việc xác minh xem Vi Tự Ngọc có phải là Ngụy Mẫu Nghĩa hay không cũng chưa thể chắc chắn được. Tuy nhiên, việc này đã khiến cảnh sát Cao Lan rất lưu tâm. Đến năm 2015, họ lại đến Ngân Xuyên hỏi đội hình sự kỹ thuật là vụ án đánh bom đã bắt được nghi phạm hay chưa. Nhưng câu trả lời là án vẫn chưa phá được. Cứ như thế, nhiều năm trôi qua, cảnh sát Cao Lan vừa truy tìm Ngụy Mẫu Nghĩa, đồng thời cũng luôn tìm kiếm Tiểu Hỷ. Họ đã lấy mẫu máu của cha mẹ Tiểu Hỷ, đưa vào cơ sở dữ liệu DNA để theo dõi và nhập riêng vào hồ sơ tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc. Từ đó, cứ có những vụ án nào phá giải được đường dây buôn bán trẻ em, hoặc những ai là nam giới mà thất lạc cha mẹ từ nhỏ, miễn cứ đăng ký là nhập DNA vào hệ thống để so sánh tìm cha mẹ. Tất cả những trường hợp đó chỉ cần phù hợp độ tuổi và giới tính nam thì cảnh sát Cao Lan đều thử so sánh DNA của họ với DNA của cha mẹ Tiểu Hỷ, nhưng không trùng khớp. Nhưng cảnh sát vẫn hy vọng công nghệ DNA hiện đại sẽ giúp tìm thấy Tiểu Hỷ theo cách này. Lúc đó đứa bé mới 5 tuổi, rất có thể là đã bị Ngụy Mẫu Nghĩa bán cho ai đó để lấy tiền. Nhưng mà trong trường hợp với những đứa trẻ 5 tuổi như Tiểu Hỷ, ký ức đã khá rõ ràng rồi. Những đứa bé này sau khi lớn lên, bản thân sẽ tự đi tìm lại bố mẹ đẻ. Nhưng tới 2015 là đã 26 năm trôi qua rồi. Nếu Tiểu Hỷ còn sống thì bây giờ đã là một người đàn ông 31 tuổi. Vậy sao vẫn bật vô âm tín? Ông bà Ngụy vẫn luôn hy vọng và chờ đợi một ngày nào đó Tiểu Hỷ có thể sẽ trở về. Họ luôn tự động viên rằng có thể Tiểu Hỷ đang sống với cha mẹ nuôi, không muốn làm cha mẹ nuôi buồn nên chưa thể tìm về với cha mẹ đẻ. Có thể 10 năm, 20 năm nữa khi cha mẹ nuôi qua đời thì Tiểu Hỷ sẽ tìm về với cội nguồn. Đã có nhiều trường hợp trẻ em bị bán từ 30-40 năm trước tìm về với cha mẹ đẻ sau khi cha mẹ nuôi mất hết. Ông bà Ngụy còn mua sẵn một mảnh đất gần nhà ông bà đang ở và chuẩn bị tiền xây nhà sẵn để nếu như Tiểu Hỷ trở về mà dắt theo vợ con thì anh ấy có thể ở riêng hay ở chung với cha mẹ thì tùy Tiểu Hỷ lựa chọn. Kể từ khi Tiểu Hỷ bị bắt cóc, một gia đình vốn rất hạnh phúc đã tan vỡ. Ông nội của Tiểu Hỷ không chịu nổi cú sốc mất cháu nên chỉ 6 tháng sau ông cụ đã ra đi trong tiếc nuối. Mẹ của Tiểu Hỷ trong nhiều năm buồn bã thương nhớ con đã sinh bệnh, tới năm 2020 thì nằm liệt giường. Cha của Tiểu Hỷ thì hết lần này đến lần khác lên đường tìm kiếm con trai yêu quý, nhưng khi đi hy vọng bao nhiêu thì trở về thất vọng bấy nhiêu. Vụ án vẫn chưa có lời giải, hàng năm đều phải họp và phân tích lại vụ án nhưng không có manh mối gì mới, vẫn không phá được án. Ngụy Mẫu Nghĩa đã biến mất hoàn toàn giữa biển người ngoài kia. 30 năm cứ thế vùn vụt trôi qua, không một tin tức gì về Tiểu Hỷ hay Ngụy Mẫu Nghĩa. Không ai biết hắn ta đang lẩn trốn ở đâu, thậm chí không chắc rằng liệu hắn còn sống hay không. Thời gian đã trôi quá lâu rồi. Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật thì mảng khoa học kỹ thuật hình sự đã trở thành một trong những biện pháp quan trọng và rất hiệu quả để điều tra phá án. Từ năm 2019 đến nay, cảnh sát Cam Túc đã cam kết với Bộ Chỉ huy Trung ương rằng bắt buộc sẽ phải phá hết được các vụ án mạng, tức là những án nhỏ, trộm gà trộm chó hoặc án tranh chấp, cố ý gây thương tích mà đối tượng bỏ trốn có thể chưa phá được. Nhưng riêng đã là án mạng thì bắt buộc phải cố gắng phá án cho bằng được, phải tận dụng triệt để khoa học kỹ thuật hình sự, triển khai công tác điều tra. Các án mạng cũ còn tồn đọng cũng phải xem xét lại. Vậy nên vào năm 2019, cảnh sát đã một lần nữa mở lại vụ án của Tiểu Hỷ. Mặc dù chưa xác định được là Tiểu Hỷ còn sống hay chết, nhưng cũng là liên quan đến tính mạng của con người. Đặc biệt, đối tượng mất tích khi đó lại là trẻ em và nghi ngờ là nghi phạm gây ra thêm một vụ đánh bom 5 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Nó là một trọng án. Cảnh sát đã đưa toàn bộ thông tin của vụ án Ngụy Mẫu Nghĩa lên mạng thông tin nội bộ. DNA của bố mẹ Tiểu Hỷ, hình ảnh của nghi phạm, tất cả những thông tin này đều đã được đưa vào cơ sở dữ liệu. Cùng với đó, còn đưa cả thông tin về nghi phạm Ngụy Mẫu Nghĩa cũng đã được nhập vào hệ thống truy nã trực tuyến trên toàn quốc. Cho đến tháng 1 năm 2023, cảnh sát Cao Lan trong quá trình rà soát thông tin tội phạm hàng ngày, họ đã phát hiện trong kho dữ liệu thông tin những người có tiền án tiền sự tại A Lạp Thiện Tà Kỳ ở khu tự trị Nội Mông Cổ có một phạm nhân tên là Trương Hải Lục. Người này có đặc điểm khuôn mặt rất giống với Ngụy Mộ Nghĩa. Nhưng thông tin trên mạng thì không đầy đủ lắm, chỉ có những thông tin cơ bản như ảnh hồ sơ, tên, tuổi và bị bắt về án gì. Muốn xem kỹ hơn hồ sơ thì chỉ có một cách là đến tận nơi để vừa xem hồ sơ vừa trao đổi thêm với các cảnh sát ở A Lạp Thiện Tà Kỳ. Bởi vì từ khi tiếp nhận vụ án đến lúc thụ lý cho tới khi lập án, rồi quá trình điều tra, bắt giữ và xét xử đều là quy trình cơ bản của cơ quan hành pháp. Mọi thứ đều sẽ phải lưu lại bằng văn bản đầy đủ. Để nhanh chóng thu thập thông tin, cảnh sát Cao Lan đã lập tức đến Nội Mông Cổ để xác minh. Sau khi đến đó, họ được cảnh sát khu vực hỗ trợ tìm kiếm từ trong kho lưu trữ hồ sơ. Đây là một vụ án buôn bán phụ nữ. Trong hồ sơ lưu trữ cho thấy, Trương Hải Lục là người huyện Tào, tỉnh Sơn Đông. Năm 2011, đã bị bắt giữ về tội tham gia đường dây buôn bán phụ nữ và bị xử phạt 5 năm tù giam. Theo quy định liên quan của luật tố tụng hình sự vào thời điểm trước, nếu nghi phạm mà chưa xác định được danh tính thì có thể kết tội theo tên mà nghi phạm tự khai báo để tiến hành các thủ tục pháp lý một cách bình thường. Lúc đó, trong hồ sơ người này khai báo là bố mẹ hắn ta đều đã mất hết. Vì bố mẹ từ quê nhà tới Nội Mông Cổ sinh sống nên ở đây hắn cũng không có họ hàng gì. Kể từ khi bố mẹ mất thì hắn sống chỉ có một mình. Lúc này cảnh sát thấy thông tin về bố mẹ Trương Hải Lục cũng không rõ ràng, cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Sau khi giả soát, họ thấy trong hồ sơ vụ án còn có một điểm đáng chú ý. Đó là Trương Hải Lục khá thân thiết với một người lái xe ở A Lạp Thiện, Tà Kỳ. Bởi vì khi mà hắn đi tới gặp khách hàng hay đồng phạm để bàn chuyện buôn bán phụ nữ thì hắn hay đi xe taxi của người này. Nhưng mà người lái xe này không liên quan gì tới vụ án. Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy người tài xế taxi năm đó. Cảnh sát hỏi anh ấy rằng còn nhớ được Trương Hải Lục nói giọng vùng nào không? Người đàn ông này trả lời rằng Trương Hải Lục nói giọng Cam Túc. Bởi vì ở A Lạp Thiện, Tà Kỳ, Nội Mông Cổ thì giọng Cam Túc rất dễ nhận ra, bởi vì nó là giọng của tỉnh khác mà. Rõ ràng Trương Hải Lục trong bản lời khai ghi rằng quê quán Sơ Đông là đã theo cha mẹ tới Nội Mông Cổ, vậy mà lại nói giọng Cam Túc thì rõ ràng là không hợp lý. Khi cảnh sát thử tìm kiếm cái tên Trương Hải Lục trên hệ thống quản lý nhân khẩu toàn quốc cũng không có người này, vậy nên chắc chắn đây là danh tính giả. Để xác minh thêm về danh tính thật của Trương Hải Lục, cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ khi hắn bị giam giữ tại nhà tù A Lạp Thiện, Tà Kỳ. Hồ sơ này thì có gì đặc biệt? Vì nó là hồ sơ nhập trại của phạm nhân thì sẽ được ghi chép lại đặc điểm trên người của người này, tức là đặc điểm gương mặt, nhận diện, rồi có vết sẹo hay nốt ruồi nổi bật nào trên người, có hình xăm gì không, sẽ đều được ghi chép lại rất chi tiết. Từ hồ sơ nhập trại của Trương Hải Lục, cảnh sát phát hiện anh ta có một hình xăm ở ngực. Khi đó liên tưởng đến việc vụ nổ ở Ngân Xuyên khiến 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Trong quá trình điều tra, dù không có hình của nghi phạm, nhưng từ lời khai của một nhân chứng thì cảnh sát được biết nghi phạm Vi Tự Ngọc cũng có một hình xăm ở trước ngực. Vậy nên cảnh sát nghi ngờ rất có thể Trương Hải Lục chính là Vi Tự Ngọc và cũng chính là nghi phạm Ngụy Mỗ Nghĩa mà họ đã vất vả truy tìm hơn 30 năm qua. Mặc dù ảnh chụp của Trương Hải Lục và Ngụy Mỗ Nghĩa nhìn có nhiều điểm tương đồng, nhưng thời gian quá dài. Tính từ năm 1989 cho tới 2011, khi hắn bị bắt và kết án về tội buôn bán phụ nữ là 22 năm trôi qua. Quãng thời gian này đủ khiến ngoại hình của một người có thể thay đổi rất nhiều. Với sự hỗ trợ của cảnh sát A Lạp Thiện, Tà Kỳ, cảnh sát Cao Lan đã lấy được mẫu máu của Trương Hải Lục lúc nhập trại năm đó. Khi đã có được mẫu máu rồi, họ lại vội vã rời khỏi A Lạp Thiện, Tà Kỳ, khu tự trị Nội Mông Cổ để trở về Cao Lan, tỉnh Cam Túc. Sáng hôm sau, họ đã liên lạc ngay với anh trai của Ngụy Mỗ Nghĩa để lấy mẫu máu của ông ấy và sau đó nhanh chóng đưa mẫu máu của hai người đến phòng thí nghiệm DNA của cảnh sát thành phố Lan Châu để tiến hành xét nghiệm. Sau một ngày chờ đợi, kết quả DNA của họ hoàn toàn trùng khớp với mối quan hệ anh em ruột. Điều này đã khẳng định người tên Trương Hải Lục này chính là Ngụy Mỗ Nghĩa mà cảnh sát Cao Lan đang tìm kiếm hơn 30 năm. Lúc này một tổ chuyên án được thành lập, gồm các cảnh sát được điều động từ thành phố Lan Châu và cảnh sát Cao Lan. Nhưng mà Trương Hải Lục sau khi ra tù đã đi đâu thì không ai biết. Trước đó người này vốn không có thông tin cá nhân, sống bằng cách đi làm thuê những việc lặt vặt, nhặt rác, nhặt ve chai, làm những công việc thời vụ để kiếm sống. Vậy nên dựa vào những thông tin này để tiến hành điều tra theo hướng tìm những người mưu sinh bằng những nghề đó. Sau khi phân tích, tổ chuyên án đã quyết định sẽ tập trung vào khu vực Ô Lạp Đạc Trung Kỳ, cũng là một địa danh thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ để tìm kiếm Ngụy Mỗ Nghĩa. có 3 lý do như sau để chọn khu vực này. Thứ nhất là trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Ngụy Mẫu Nghĩa từng mua một căn nhà cấp 4 với giá hơn 10.000 tệ cách đây nhiều năm. Căn nhà cấp 4 này nằm tại khu vực Ô Lạp Đặc Trung Kỳ. Nó là một căn nhà tương đối tách biệt nên khá an toàn nếu lẩn trốn ở đây. Thứ hai, các mối quan hệ xã hội của Ngụy Mẫu Nghĩa rất hạn chế, gần như không có bạn bè. Vậy có khả năng hắn sẽ không tới những nơi khác sau khi ra tù, vì cũng không có bạn bè để giúp đỡ hắn. Hơn nữa, hắn không quen thuộc khu vực khác. Thứ ba là cảnh sát đã kiểm tra lộ trình di chuyển của Ngụy Mẫu Nghĩa qua các phương tiện công cộng. Dù là dưới tên Ngụy Mẫu Nghĩa hay Trương Hải Lục, thì thông tin về đi xe khách, xe buýt hay tàu hỏa đều không có. Như vậy, một là hắn không sử dụng hai cái tên này để mua vé. Hai là hắn không sử dụng các phương tiện công cộng. Một trường hợp nữa có thể là hắn ta không di chuyển nhiều. Kết hợp ba điểm trên, cảnh sát tổ chuyên án cho rằng khả năng Ngụy Mẫu Nghĩa đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Ô Lạp Đặc Trung Kỳ là rất cao. Suốt 30 năm, trong tình trạng không có giấy tờ tùy thân, hắn ta vẫn có thể sinh sống bình thường. Vì khu vực này dân cư thưa thớt, vắng vẻ, nên thường tội phạm từ các nơi khác sẽ chọn các khu vực như Nội Mông Cổ, khu tự trị Hồi Long Hạ, Tây Tạng làm nơi ẩn nấp. Vậy nên cảnh sát cũng rất cẩn thận trong việc quản lý những người từ nơi khác tới đây, tránh bỏ lọt tội phạm. Vậy nhưng vẫn chưa xác định được danh tính thật của người này. Điều đó chứng tỏ hắn ta biết cách phản điều tra rất cao. Thứ hai là khả năng đối phó với các tình huống, mưu sinh và xoay sở trong cuộc sống đều rất tốt. Sau khi hỏi han những người sống gần khu vực ngôi nhà cấp 4 của Ngụy Mẫu Nghĩa, cảnh sát biết được Ngụy Mẫu Nghĩa và một người bạn của hắn thỉnh thoảng sẽ cùng rủ nhau đi làm thuê. Người này kiếm được việc thì rủ theo người kia. Khi tìm được người đàn ông này để lấy thông tin, người này cho biết là Ngụy Mẫu Nghĩa kể từ khi ra tù thì vẫn sống trong căn nhà cấp 4 mà hắn mua cách đây nhiều năm. Người bạn này còn nói thêm là không muốn giao du với Ngụy Mẫu Nghĩa vì hắn quá keo kiệt, lại còn không thật thà. Lúc đó họ dự tính là nếu bắt được Ngụy Mẫu Nghĩa, nếu Tiểu Hỷ mà còn sống thì hy vọng khả năng cao là họ sẽ sống cùng nhau. Dù sao cũng là họ hàng, là chú cháu mà. Nếu rơi vào trường hợp này là tốt nhất. Còn nếu như hắn chỉ có một mình, vậy thì khả năng hắn đã bán Tiểu Hỷ cho ai hoặc bỏ rơi ở đâu đó, còn tệ hơn nữa là đã bị hại rồi. Nhưng qua những người dân cho biết Ngụy Mẫu Nghĩa sống một mình, vậy thì tình huống của Tiểu Hỷ có lẽ không được lạc quan cho lắm. Sau khi xác định chắc chắn được nơi ở của Ngụy Mẫu Nghĩa và đoán được hắn có lẽ đang ở trong nhà, nhưng có vẻ hắn thất nghiệp, mấy ngày không thấy ra ngoài đi làm, cũng chẳng thấy đi mua đồ ăn, cảnh sát đã tiến hành xem xét và khảo sát địa hình thực tế khu vực này để lên kế hoạch bắt giữ chi tiết. Ngày 28 tháng 2 năm 2023, tổ chuyên án đã phối hợp với cảnh sát địa phương triển khai ngay chiến dịch bắt giữ. Bởi vì trong nhà có một cái cổng sắt lớn màu đỏ, hắn ta ở bên trong. Cổng sắt cũng bị khóa trái từ bên trong. Lúc đó, cảnh sát khu vực ở Nội Mông Cổ đã gõ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra hỏi: "Ai đây?" Cảnh sát địa phương nói: "Chúng tôi đến kiểm tra hộ khẩu thôi." Cảnh sát hỏi hắn ta tên gì. Hắn nói: "Tôi tên Trương Hải Lục." Khi cái cổng sắt được mở ra, nhìn thấy những người cảnh sát trước mặt, lúc này hắn mới nghe thấy giọng nói quen thuộc của những người cảnh sát ở Cao Lan, Cam Túc, là giọng của quê hương hắn. Ngụy Mẫu Nghĩa đứng ngây người, không hề có chút phản kháng nào. Cảnh sát Cao Lan nói: "Chúng tôi đến từ tỉnh Cam Túc. Anh chắc hẳn đã vô số lần nghĩ đến việc cảnh sát sẽ tìm ra anh rồi đúng không?" Lúc đó, Ngụy Mẫu Nghĩa chỉ cúi đầu không trả lời. Ngụy Mẫu Nghĩa tỏ ra rất bình tĩnh. Khi bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát, hắn ta đã đưa ra một yêu cầu. Nói là có thể cho hắn ta gọi điện cho người tình của hắn được không? Rồi sau, chuyến này cảnh sát đi bắt tội phạm còn được xem phim ngôn tình miễn phí nữa rồi. Rồi khi gọi cho người phụ nữ đó, hắn ta nói kiểu như là bây giờ đang trong tình trạng như thế này, là đã bị cảnh sát bắt rồi, hỏi cô ấy có yêu hắn nữa không. Đầu dây bên kia trả lời: "Có." Nhưng Ngụy Mẫu Nghĩa vẫn hỏi đi hỏi lại, hỏi rất là nhiều lần. Dường như trong lòng hắn ta cũng rất khao khát được nghe những lời yêu thương. Theo như thông tin cảnh sát biết được, hai người này chỉ là thỉnh thoảng ở cùng nhau vài hôm rồi ai về nhà nấy. Người ngoài nhìn vào thì cảm giác như chuyện tình cảm của họ không sâu đậm lắm. Nhưng đối với Ngụy Mẫu Nghĩa, người phụ nữ này chính là người thân thiết nhất của hắn ta lúc đó. Trước khi cúp máy, hắn ta nói với cô ấy: "Anh đã làm ra chuyện động trời rồi, chắc là kiếp này chúng ta không thể gặp lại nhau nữa. Anh cũng không thể quay về Ô Lạp Đặc Trung Kỳ được nữa." Trong hồ sơ khai báo, Ngụy Mẫu Nghĩa nói những năm qua hắn sống rất cẩn thận và cũng túng thiếu. Ngoài việc thỉnh thoảng đi làm thuê để kiếm sống, thời gian còn lại hắn ta đều ở nhà, thậm chí đến ốm đau cũng không dám đi bệnh viện. Ngụy Mẫu Nghĩa cứ thế sống lay lắt qua ngày, dành dụm được ít tiền mua một căn nhà nhỏ. Ở đây đất rộng người thưa nên giá cả cũng rất rẻ. Cứ như thế mà đã trốn suốt 30 năm, Ngụy Mẫu Nghĩa nghĩ cảnh sát chắc không thể tìm ra hắn nữa. Còn với người phụ nữ mà hắn gọi điện, hắn nói rất yêu cô ấy. Nhưng khi bạn gái đề nghị muốn kết hôn, Ngụy Mẫu Nghĩa không dám, vì hắn đang trốn truy nã mà. Nghe cô ấy nói vậy, trong lòng rất muốn nhưng lại không thể. Hắn còn dự định bỏ đi nơi khác để đoạn tuyệt với chuyện tình cảm này. Nói chung hắn cứ khai lan man lòng vòng như vậy. Nhưng điều mà cảnh sát Cao Lan và cả chúng ta muốn biết nhất là cách đây hơn 30 năm, Ngụy Mẫu Nghĩa bắt cóc và mang Tiêu Hỷ đi đâu? Đứa trẻ 5 tuổi ngày đó bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? Nhưng Ngụy Mẫu Nghĩa không nói. Hắn ta chỉ thừa nhận việc bắt cóc Tiểu Hỷ năm đó và thừa nhận cả hành vi đánh bom ở thành phố Ngân Xuyên để trả thù một thẩm phán họ Triệu, dẫn tới 5 người chết, 8 người bị thương. Tuy nhiên, nhất định né tránh những câu hỏi về Tiểu Hỷ, không muốn trả lời. Trong suốt 3 ngày, Ngụy Mẫu Nghĩa vẫn không chịu khai báo chi tiết về sự việc. Để phá vỡ hàng rào tâm lý của hắn ta, cảnh sát đã thử đủ mọi cách. Khi thì nhắc đến cháu trai Tiểu Hỷ của hắn ta, khi thì lại nhắc tới Ngụy Mẫu Dư, là người em trai đã chết trong tai nạn đầu năm 1989, kiểu như là cố ý sát muối vào nỗi đau và tình cảm huyết thống của hắn dành cho em trai. Lúc thì nói về gia đình Tiểu Hỷ đã đau khổ như thế nào. Ông nội Tiểu Hỷ đã mất, mẹ Tiểu Hỷ hiện tại đang bệnh liệt giường, bố thì đi khắp nơi tìm con, cả nhà chờ đợi Tiểu Hỷ trở về trong suốt hơn 30 năm. Cứ như vậy, qua những câu chuyện của cảnh sát, tâm lý Ngụy Mẫu Nghĩa cũng thay đổi rất nhiều, bắt đầu lung lay dao động và hắn run rẩy. Ngụy Mẫu Nghĩa nói cảm thấy rất tội lỗi, không dám đối diện. Biểu cảm của hắn khi đó rất phức tạp, rất đau khổ. Nhưng mà đối với câu hỏi về tung tích của Tiểu Hỷ sau khi bị bắt cóc, Ngụy Mẫu Nghĩa lại đưa ra rất nhiều lời khai khác nhau. Một là sau khi đưa Tiểu Hỷ rời khỏi Cao Lan, hắn nói là bỏ lại đứa bé 5 tuổi bên đường, rồi hắn ta rời đi một mình. Rồi một bản lời khai khác thì ghi là đưa đến một khe núi, rồi bỏ Tiểu Hỷ lại đó. Rồi lại sửa lời khai, nói đưa đến một điểm du lịch ở thành phố Lan Châu, tại núi Bạch Tháp. Nơi này có một con kênh, hắn đã ném đứa bé xuống kênh. Rồi lần khác lại nói đưa Tiểu Hỷ đến bờ sông Hoàng Hà, lợi dụng đêm tối dẫn lên cầu Trung Sơn, rồi đẩy bé trai 5 tuổi xuống dòng sông chảy xiết. Trước những lời khai loạn xạ như thế của Ngụy Mẫu Nghĩa, thì bây giờ Tiểu Hỷ sống chết chưa rõ. Chuyện xảy ra cũng đã hơn 30 năm trước, bây giờ không có bằng chứng và không xác định được lộ trình mà hắn và Tiểu Hỷ đã đi. Nên cảnh sát căn bản không thể xác định được những lời khai của Ngụy Mẫu Nghĩa đâu là thật, đâu là giả. Để nhanh chóng làm rõ sự thật, cảnh sát đã mời chuyên gia máy phát hiện nói dối để kiểm tra Ngụy Mẫu Nghĩa. Và đây là đoạn hội thoại ghi lại sau đó đã được xác nhận là khai báo thành khẩn, đúng sự thật qua kết quả của chuyên gia máy kiểm tra nói dối. Anh tên là Ngụy Mẫu Nghĩa phải không? Phải. Anh còn nhớ chuyện cháu trai Tiểu Hỷ của anh mất tích vào tháng 9 năm 1989 không? Nhớ. Những gì anh khai báo với cảnh sát trước đó đều là sự thật chứ? Không, không phải. Bây giờ anh có muốn nói sự thật không? Có, tôi muốn nói sự thật. Lúc đó dẫn Tiểu Hỷ đi là anh muốn dọa nhà họ phải không? Phải. Anh hận nhà họ phải không? Đúng, tôi hận. Là vì chuyện em trai anh bị tai nạn giao thông qua đời phải không? Đúng, là lý do đó. Vậy sau đó anh đưa Tiểu Hỷ đi đâu? Tôi ném nó xuống sông Hoàng Hà. Anh thực sự đã vứt Tiểu Hỷ xuống sông Hoàng Hà rồi à? Phải. Theo lời khai của Ngụy Mẫu Nghĩa, khi đó là do quá thương nhớ đứa em trai xấu số mà thành ra sân hận trong lòng. Sau khi ném Tiểu Hỷ xuống sông Hoàng Hà, lương tâm hắn ta cũng rất dày dứt. Ban ngày hắn ta ra ngoài đi ăn xin, đi nhặt rác, nhặt chai lọ. Sau khi bán được tiền, có thu nhập, thì ngoài tiền dành dụm ra, hắn cũng sẽ trích một phần tiền đi quyên góp từ thiện. Hắn ta muốn thông qua cách này để tìm kiếm một chút an ủi về mặt tâm lý, giảm bớt gánh nghiệp nặng và những dây dứt trong lòng. Sau khi xác định thông tin từ máy nói dối về việc Ngụy Mẫu Nghĩa đã ném Tiểu Hỷ xuống sông Hoàng Hà là chính xác, cảnh sát đã đi dọc hai bờ sông để hỏi về sự việc hơn 30 năm trước, hỏi xem dân làng có từng vớt được thi thể nào của bé trai vào năm 1989 không. Sau này có một người già nói rằng, năm đó, vào tháng 9 năm 1989, vài người trong làng khi đi đánh cá có vớt được thi thể một bé trai chừng 4 năm tuổi, nhưng chỉ nghĩ là con nhà ai ở làng khác không may chết đuối rồi trôi tới đây. Nhưng sau đó xác cũng không có ai nhận. Ngay trong hôm đó, cảnh sát trong thôn cũng có tới ghi chép. Nhưng khoảng 5 năm sau, thì trụ sở cảnh sát bị một trận hỏa hoạn lớn, nhiều hồ sơ cũ bị thiêu rụi, giờ tài liệu ghi chép về vụ việc này cũng không còn. Khi hỏi về nơi chôn cất đứa trẻ nhằm lấy DNA để xác định với gia đình Tiểu Hỷ, thì người nhân chứng này trả lời, năm đó sau khi đốt một ít vàng mã và một cỗ ván ghép, rồi đắp đất sơ sài lên cho đứa trẻ chôn ngay tại bờ sông. Bởi quan niệm trước giờ của làng, thì nếu không phải là người làng, thì không thể chôn vào đất trong nghĩa trang làng. Vào năm 1989, cuộc sống còn nhiều khó khăn, ai cũng lo mưu sinh, rồi chẳng ai để ý gì tới ngôi mộ nhỏ đó nữa. Vài năm sau, một trận lụt lớn ở khu vực này, nước rất to, sạt lở rồi mất mộ luôn. Đến bây giờ không còn bất cứ dấu vết gì về ngôi mộ, cũng không còn tìm được hài cốt nữa. Nói chung là nếu như xác định thông tin độ tuổi và thời điểm vớt được thi thể thì thấy phù hợp với Tiêu Hỷ. Nhưng mà nếu nói cần bằng chứng để xác nhận đó là Tiểu Hỷ thì tới giờ là không thể tìm được nữa. Cảnh sát Lan Hạ cũng đã thông báo tình hình vụ án cho cảnh sát ở thành phố Ngân Xuyên. Tình hình điều tra tại hiện trường vụ đánh bom lúc đó và bản lời khai của Ngụy Mộ Nghĩa mà cảnh sát Cao Lan thu được về vụ án đánh bom này cũng hoàn toàn trùng khớp. Khi biện bạch về nguyên nhân gây ra tội ác, Ngụy Mộ Nghĩa nói, trong các anh em trong gia đình, hắn và em trai út Ngụy Mộ Dư có mối quan hệ tốt nhất. Hắn rất thương em trai. Ước mơ của Ngụy Mộ Dư là sẽ tham gia quân đội. Nhưng tai nạn khi đó khiến em trai út của hắn qua đời khi mới 20 tuổi. Việc này khiến Ngụy Mộ Nghĩa bị sốc nặng. Hắn ta quyết định phải trả thù, phải cho gia đình Ngụy Mộ Hán cũng hiểu thế nào là việc mất người thân. Và cứ như thế, sau khi gây ra hai vụ án, Ngụy Mộ Nghĩa đã trốn truy nã hơn 30 năm, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình và cũng chưa một lần nào quay về quê hương. Với hình xăm trên ngực của Ngụy Mộ Nghĩa, hắn kể lại, lúc còn ở Lan Châu đã xăm rồi, mà thực ra hình xăm này nó đặc biệt ở chỗ là không dùng mực xăm mà là dùng đầu lọc thuốc lá dí vào, khiến da bị bỏng loang lổ tạo thành một vết sẹo hình chữ thập. Tính ra thì cũng không gọi là hình xăm được, nó giống như một vết sẹo bỏng thì đúng hơn. Cảnh sát hỏi hắn, anh tự dí tàn thuốc vào người như vậy để làm gì vậy? Hắn nói, chỉ là tôi muốn một lòng hướng thiện, ý nghĩa là như vậy đó. Ngụy Mộ Nghĩa, miệng thì nói muốn một lòng hướng thiện, vậy mà lại gây ra hai vụ án với tổng cộng 6 người mất mạng và 8 người bị thương. Cuối cùng, một vụ án truy nã kéo dài hơn 30 năm đã được phá án thành công. Với tội ác nghiêm trọng như vậy, tháng 11 năm 2023, Ngụy Mộ Nghĩa nhận án tử hình cho tội cố ý giết người. Trong vụ án này, nhìn lại hai vụ án mà Ngụy Mộ Nghĩa gây ra, chúng ta có thể thấy được những nét tính cách đặc trưng của hắn ta là rất cố chấp và tàn nhẫn. Khi em trai qua đời vì tai nạn giao thông, thực sự qua điều tra tình huống khi đó, nó là một tai nạn và ông Ngụy Mộ Hán mặc dù cũng bị thương nhưng đã cố gắng hết sức để cứu em trai hắn ta. Nhưng chỉ do vết thương quá nặng nên Ngụy Mộ Dư đã tử vong tại hiện trường trước khi xe cấp cứu tới. Nó thực sự chỉ là một tai nạn ngoài mong muốn và trước đó giữa hai gia đình cũng không hề có mâu thuẫn gì khác. Vậy mà Ngụy Mộ Nghĩa lại đổ lỗi cái chết của đứa em trai cho ông Ngụy Mộ Hán và bắt cóc rồi sát hại con trai của Ngụy Mộ Hán là Tiểu Hỷ để trả thù. Vài năm sau, vì vấn đề tiền lương, hắn ta mâu thuẫn với ông chủ rồi đánh nhau. Rồi hắn kiện, nhưng mức đền bù không như ý, không hài lòng với kết quả phán quyết, cho rằng thẩm phán xử án không công bằng, nên đã gây ra vụ án đánh bom, giết chết thẩm phán Triệu và 4 người không liên quan tới sự việc cũng bị thiệt mạng. Tại sao thù hận ông Ngụy Mộ Hán hoặc thù hận ông chủ Vương? Cũng là bị ông chủ Vương đánh, vậy mà khi trả thù, lại đi trả thù thẩm phán Triệu và Tiểu Hỷ, những người chỉ gián tiếp liên quan tới mâu thuẫn và thù hằn của hắn. Theo như mọi người, thì tại sao Ngụy Mộ Nghĩa lại có những hành vi như vậy? Thực ra trước tiên, về khả năng nhìn nhận vấn đề của Ngụy Mộ Nghĩa, nó là một trường hợp điển hình của rối loạn nhân cách hoang tưởng. Tức là khi hắn ta nghi ngờ một vấn đề nào đó, thì không cần tìm hiểu kỹ, mà lại tuân theo cái được cho là nhận thức đúng đắn của bản thân, rồi luôn cho rằng những gì bản thân suy nghĩ, phán đoán là chính xác, rồi kết luận người đó là kẻ bức hại hoặc là nguồn gốc của vấn đề, sau đó tìm cách xử lý một cách cực đoan. Ngoài việc là một trường hợp điển hình của rối loạn nhân cách hoang tưởng, Ngụy Mộ Nghĩa còn có một đặc điểm rất rõ ràng của kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu. Khi muốn trả thù, thường nhắm vào đối tượng yếu hơn. Ví dụ như trong hai trường hợp hắn ta gây án, hắn không làm gì được Ngụy Mộ Hán thì bắt cóc con của anh ấy, hoặc thù hận với ông Vương vì mâu thuẫn tiền bạc và xô xát đánh nhau. Nhưng đánh không lại với ông Vương, cũng không thể tùy tiện xông vào công ty. Khi đó hắn chuyển đối tượng sang trả thù người xét xử vụ việc tranh chấp giữa hắn và ông Vương để chút giận. Và do trả thù thẩm phán Triệu thì dễ hơn, vì ông ấy có thói quen thường xuyên sau giờ làm việc sẽ đến quán chơi cờ, tiện việc ra tay hơn. Đặc điểm nhận thức của kiểu người này chính là khi có vấn đề xảy ra, hắn ta không phân tích một cách khách quan và lý trí để xem rốt cuộc nguyên nhân của vấn đề là gì, mà lại đơn giản đổ hết mọi nguyên nhân cho người khác, coi bản thân mình chỉ là nạn nhân thuần túy. Ví dụ với việc em trai của Ngụy Mẫu Nghĩa bị tai nạn, khi đó hắn ta cũng rất gần hiện trường, chỉ đi trước có một quãng mấy chục mét, nhưng hắn cũng không thể nào cứu sống được em trai trong tình huống chờ cấp cứu. Vậy trường hợp này tại sao hắn lại chỉ đổ lỗi cho một mình ông Ngụy Mẫu Hán là cấp cứu nạn nhân không kịp thời? Tâm lý của dạng người này luôn bao biện và lược bỏ những sai lầm của bản thân, rồi đổ lỗi đó cho người khác để cảm thấy nhẹ nhõm nhất, nhằm chút bỏ được gánh nặng tội lỗi. Với các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo.